Hắn trông thấy đại ca thay loạng choạng nhấc thanh trường đao của mình lên. Nặng hơn tao dự tính đấy chứ, đại ca thay cười lên ha hả. Làm thế quái nào ngươi có thể biến một cây thương thành một cây trường đao được, Mạc Vũ căng mắt ra. Như không tin vào những gì diễn ra trước mắt mình. Là vì tao có một thợ rèn giỏi. Đại ca thay nhe răng, siết chặt cây trường đao trên tay. Lúc này ma thuật hỗ trợ của tí hai ngón cũng lan sang cây đao của hắn, khiến cho cây đao như được thêm dầu vào lửa. Nó rực cháy lớn hơn nữa. Đồng thời nhờ lực gió trên, nó hỗ trợ đại ca thay cầm thanh đao một cách nhẹ nhàng hơn. Loẹt xoẹt, đột nhiên đại ca thay biến mất tại chỗ. Đùng, lên một tiếng, nơi hắn vừa đứng có bốn ngăm cột sét dội xuống dưới đó. Đại ca thay bấy giờ xuất hiện ở trước mặt Mạc Vũ, liên tục xoay người chém đao về phía Mạc Vũ. Keng keng keng, âm thanh kim loại dồn dập vang lên. Chỉ là một đòn chặt đơn giản. Hai tay cầm lấy cán dài của trường đao, xoay theo hình chéo, bổ liên tục xuống người đối phương. Sức nặng của cây đao cực kỳ lớn, lại thêm hỗ trợ của hỏa và phong, khiến cho mỗi đòn chặt xuống như gắn thêm tên lửa ở sau. Đòn sau luôn mạnh hơn đòn trước, càng lúc càng nhanh, khiến cho Mạc Vũ lâm vào thế đỡ đòn bị động. Lê Quang muốn tấn công đại ca thay để hỗ trợ cho Mạc Vũ, nhưng lại không tìm ra được vị trí để đánh. Bởi đánh ẩu sẽ đả thương luôn cả Mạc Vũ mà đại ca thay lại chưa chắc bị thương. Chẳng lẽ hắn ta có thể chất kháng thuộc tính lôi? Đang lúc Lê Quang mải suy nghĩ thì vô số tiếng rắc rắc vang lên. Hai cây chùy của Mạc Vũ đã bị đánh nát. Hai đầu chùy rụng sang hai bên. Mạc Vũ phát điên lên. Hắn dậm chân xuống đất, toàn thân bọc lấy lôi điện của Lê Quang. Hắn dùng vai húc thẳng lên ngực đại ca thay. Bình, dầm, đại ca thay bị húc văng đi. Ngực trước lõm vào, nhưng chỉ một giây sau đó hắn lại hiên ngang đứng dậy với cơ thể còn loẹt xoẹt điện tích. Mẹ nó, thằng này là quái vật à? Mạc Vũ gầm lên, tao muốn bỏ trận này quá. Lê Quang nhìn đại ca thay dùng mình nói. Cách chương.